Chương 866, âm thế. Nói xong, quanh thân phô đưa ra một mảnh kiếm hồ, ngàn đạo kiếm quang mọc như rừng, thất đạo kiếm khí hoành lập trung ương, phong nghiêm ngặt kiếm ý quét sạch bát phương. Lâm sư huynh, khác ngẩn người, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Công Thanh vừa mừng vừa sợ lại sợ, hướng Lâm Phi lớn tiếng la lên, hắn thật sự là không chịu nổi. Bốn đạo hung kiếm liên tiếp bị phá, ngay cả rộng như núi tranh nanh kiếm hạp cũng không ngăn cản được yêu khí bùng nổ. Bể rách sức mạnh đất trời từ đỉnh đầu cuốn mà xuống, đảng hướng bát phương. Lâm Phi trước tiên ở quanh thân bày tiểu tự tại kiếm trận, che ở quanh thân 10 trượng nơi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cũng hơi khó coi. Trên bầu trời, vạn yêu chân linh liên kích tam quyền, trực tiếp đem đường hầm hư không đánh nát, vô số màu đen không gian liệt phùng bốn vọt mà ra, gió mạnh tựa như cắt lấy tánh mạng lưỡi hái, từ đường hầm hư không nơi tứ tán đi ra ngoài, quần sơn vỡ nát, ngay cả cái đảo cũng bể thành mấy khối, bên trong hồ nước đổ cuốn về phía hư không. Thiên địa một mảnh hỗn độn, chỉ có lực lượng cùng bạo ở tiêu diệt hết thảy, vô cùng yêu khí kích động, cho dù Lâm Phi bày ra tiểu tự tại kiếm trận, cũng bất quá là này nộ hải cuồng đào một loại trong bão tố một chiếc thuyền con, tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm. Bất quá, tối làm Lâm Phi lo âu, còn chưa phải là cái này gần như vỡ nát vong phong cốc, mà là trên 9 tầng trời kia bị đánh nát đường hầm không gian, đường ra bị phế, kia vạn yêu chân linh cũng không khả năng lại mở ra một lần, bây giờ tình huống, chính là pháp tướng chân nhân ở chỗ này cũng không có năng lực làm, tuyệt cảnh, Lâm Phi cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá nhất thời không tra, hoảng hốt một cái chớp mắt, bốn phía cuối cùng đại biến dạng, suốt liên tục đường cũng bị mất, này, đây là chuyện gì xảy ra, theo vạn yêu chân linh hiện ra bản tôn, đem bốn phương tám hướng mãnh liệt tới yêu khí toàn bộ hấp thu, Trấn Nguyên phái mấy vị trưởng lão cùng môn hạ đệ tử cũng dần dần từ vẻ này cử chỉ điên rồ trạng thái tỉnh hồn, trước nhất tỉnh hồn lại, là cửu trưởng lão, mặc dù hắn thân ở bốn màu thải hà vân cái lồng bên trong, nhưng như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài gần như hủy diệt một loại lực lượng, trong lòng kinh hãi. Sư bá, Công Thanh thấy cửu trưởng lão tỉnh lại, lại vừa là vui mừng. Cửu trưởng lão lại mặt đầy khiếp sợ hoảng sợ, hắn nhìn một chút bốn phía, mới vừa muốn nói gì, lại thấy được Lâm Phi, một đôi mắt cũng trợn to, đây là đâu, ta tại sao lại ở đây, còn có hắn thế nào cũng ở đây. Công Thanh, ngài hỏi ta cũng không biết a. Ngươi, hiện ở cửa ra đã băng, lại vạn yêu giới không yên, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta muốn sống, tất bây giờ tu liền đi, đi một con đường khác. Lâm Phi cắt đứt lời của cửu trưởng lão, nói nhanh. Công Thanh vội vàng nói, còn có cái khác đường sao? Lâm Phi quay đầu nhìn về phía cửu trưởng lão, ta nghe nói, trên tay ngươi có một thanh khai thiên phủ, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Cửu trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nộ phun Công Thanh, tài bất ngoại lộ đạo lý không hiểu sao, loại chuyện này ngươi thế nào cũng nói cho hắn biết. Công Thanh khóc không ra nước mắt, dĩ nhiên, Lâm Phi lúc này chậm rãi nói, ngươi không muốn cho mượn, ta cũng không miễn cưỡng. Cửu trưởng lão cứng đờ, đem răng mài đến khanh khách vang. Không muốn cho mượn, hắn dám không muốn sao? Không đem khai thiên phủ cho mượn đi, khả năng mệnh đều phải tống tán ở nơi này. Cửu trưởng lão trong tay khai thiên phủ, hay là hắn sư phụ bổn mệnh pháp bảo, bảo bối cực kỳ, là đang ở hơn 600 năm trước, từ Trấn Nguyên phái chỗ hải vực bên dưới, tình cờ được một khối xương lạc hàng thiết, tìm luyện khí đại sư luyện hóa thành, trải qua hơn trăm năm ân cần săn sóc, đã có 44 cái cấm chế. Lưỡi búa phong nghiêm ngặt, có khai sơn phá hải khả năng, chẳng qua là sau đó sư phụ thọ nguyên sẽ hết, món bảo vật này liền rơi xuống cửu trưởng lão trong tay, cũng không trách cửu trưởng lão vừa mới thất thố, thật sự là món bảo vật này thật sự là trong lòng hắn được, giỏi mắt Trấn Nguyên phái, này khai thiên phủ cũng là sắp xếp thượng danh, ban đầu cửu trưởng lão tới đây huyền vũ giới, bên trong môn phái trưởng giáo đám người, cũng không nguyện ý cho đi, hơn phân nữa cũng là bởi vì này khai thiên phủ, chẳng qua là cửu trưởng lão tự có suy nghĩ, này mới tới huyền vũ giới. Lâm Phi tay cầm khai thiên phủ, thấy món pháp bảo này xanh đậm tựa như mực, hình thái như phủ, toàn thân có hàn quang lưu động, lấy ra sau, bốn phía kết xương, lưỡi búa sắc bén, so với vân văn kiếm khí cũng nhiều gấp mấy lần lực đạo, hắn quan sát liếc mắt, đạo, chất liệu không tệ, chẳng qua là đáng tiếc, cửu trưởng lão một mực chú ý, còn không chờ hắn hỏi một chút nơi nào đáng tiếc, chỉ thấy khai thiên phủ trên có kim quang lưu chuyển, mấy đạo phù ấn đột nhiên hiện ra ở phủ thân trên, mà hắn cùng với khai thiên phủ liên lạc, lại đang trong nháy mắt liền bị cắt đứt, nhất thời một trận đau lòng, có thể mặc dù hắn đối với luyện khí một đạo cũng không tinh thông, cũng có thể nhìn ra, này khai thiên phủ ở Lâm Phi trong tay thời gian ngắn ngủi, uy lực đại tăng, thậm chí mơ hồ có ngưng tụ ra thứ 4-15 đạo cấm chế sức mạnh, Lâm Phi không nói một lời, thúc giục chư thiên phù đồ không ngừng đem món pháp bảo này luyện hóa, chư thiên phù đồ lực lượng không ngừng rong ruổi ở khai thiên phủ thượng, trừ đi tiền một nhiệm luyện hóa người vết tích, dần dần đem xương lạc thần thiết bản chất hiện ra, giống như đem pháp bảo trọng tố. Mà đang ở này ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, vạn yêu chân linh lại một quyền kích ra, trời long đất lở, cả tòa Vong Phong Cốc đều bị lực lượng cuồng bạo cuốn, trở thành một chất mảnh vụn, khổng lồ mà kinh người, lực lượng dâng trào hướng tứ phương, vạn yêu giới hoảng loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất vào tay giặc. Sâu bên trong trong gió lốc, Lâm Phi đám người sức chịu đựng càng nhiều, tiểu tự tại kiếm trận tuy nói vững chắc vô cùng, nhưng này phiến lực lượng gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần vọt tới, cũng dần dần có chống đỡ hết nổi thế đầu. Lâm sư huynh, Công Thanh nhìn bên ngoài kia phiến cuồng bạo lực tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực lực, áp lực khổng lồ không ngừng hướng bọn họ đè ép tới, trung sợ trong lòng. Lâm Phi đột nhiên nói, tốt lắm, Khai Thiên phủ cùng trước kia so sánh, dáng vẻ chưa từng đại biến, chẳng qua là Mực Lam phủ trên người nhiều hơn một tầng ô quang, thông u kiếm khí theo chư thiên phù đồ phủ đến Khai Thiên phủ thượng. Lâm Phi đưa tay chỉ một cái trưởng không, phá cho ta. Thanh âm hạ xuống, Khai Thiên phủ bỗng hóa thành vạn trượng khoảng cách, so với vạn yêu chân linh hơn khổng lồ, bố cùng phủ đem tiếp thiên liền địa, sương lạnh chỉ một thoáng phô tán đi ra ngoài, đem mười mấy dặm xa toàn bộ hóa thành băng sương nơi, mà ở yêu khí bị sương hàn đóng băng chớp mắt, bố dày đặc không trung đánh xuống, vô tận sắc bén lực lượng trong nháy mắt đem thiên địa chém ra, cái này lực lượng, so kiếm khí hơn hùng hồn, so đao mang bén nhọn hơn, mang theo không thể ngăn trở khí thế, phách thiên trảm địa, hàng quan vị trí chỗ. Không trung giống như cứng rắn giấy hướng hai bên mở ra, mà thông u lực hóa thành một đạo cầu dài, liên tiếp bên trong ngoại thiên địa, đi. Lâm Phi mang theo Tôn Thanh đám người, cũng không quay đầu lại hướng điều này cứng rắn bổ ra tới không gian đường hầm bay đi. Bọn họ rời đi trong nháy mắt, sau lưng vạn yêu giới khoảnh khắc bị cự lực cuốn, vạn dặm núi cao Trường Hà, toàn bộ bao phủ ở vô cùng trong gió lốc. Chẳng qua là, vừa mới Khai Thiên phủ một búa hạ xuống, không chỉ có chém ra rồi vạn yêu giới không gian, càng là đem huyền vũ giới không gian chém ra. Bọn họ từ cái kia sương lạnh trong hầm xuất hiện chớp mắt, ngập đầu nguy cơ từ trời cao hạ xuống, hư không phong bạo, ngoài không gian trung, hư không phong bạo không chỉ không có tiêu tan, ngược lại so với Lâm Phi lần đầu gặp lúc hung mãnh hơn, nếu là đem Lâm Phi đuổi theo tới thế giới huyền vũ hư không phong bạo, chẳng qua chỉ là sơn vũ chi trước cuồng phong, vậy bây giờ tràn ngập ở bốn phía, chất đóng thành hùng hồn hắc vụ một loại hư không phong bạo, chính là sậu vũ, một tia một luồng, đều mang trí mạng nguy cơ. Tôn Thanh cùng cửu trưởng lão nhìn uyển như tử thần như vậy đánh tới hư không phong bạo, ngay cả đầu đều là một, nhưng cũng trong lúc đó, Khai Thiên phủ lần nữa hạ xuống, ô quang lóe lên, thông u lực tách ra âm dương, lưỡng trọng hoàn toàn bất đồng không gian trọng chồng lên nhau, theo ô quang thoáng qua, uy nghiêm âm khí dâng lên như thủy triều, mà Lâm Phi đám người theo ô quang chợt lóe, liền từ dương thế trốn vào âm thế.